Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1046, Đáy Biển Đi Săn. Chương 1046, Đáy Biển Đi Săn, Hoàng Miện. Không nghĩ tới, vậy mà lại phát hiện lớn tiếng để cho ta không cách nào sinh ly thủy lệ đảo Hoàng Miện. Phát hiện cái kia đảo nhìn quen mắt thân ảnh về sau. Diệp Chân đột ngột thay đổi phương hướng, theo đuôi không bao lâu, Diệp Chân liền nhận ra cái này có chút quen mắt bóng người là ai. Ở chỗ này phát hiện truy sát mình Hoàng Miện, vậy liền đại biểu cho một sự kiện, cái kia lâm thời tạo thành săn giết tiểu đội, 89/10 đã bỏ đi đối Diệp Chân truy sát. Phân tán hành động, dù sao bọn hắn nếu là truy sát Diệp Chân lời nói, nên tại đáy biển hẻm núi ngàn dặm bên trong phạm vi hành động, mà không phải tại chỉ có khai phủ cảnh cửu trọng vương giả mới có thể sinh tồn biển sâu 3.000 dặm. Xuất hiện, đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Nói không chừng Long Minh Minh chủ giải thiên hà sớm có chỗ giao phó đâu. Nói cho bọn hắn Diệp Chân có thể không nhìn thủy áp chuyện này đâu. Cho nên, tại phát hiện Hoàng Miện thân ảnh đuổi theo sát na, Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên có hành động, mà là chậm rãi tiếp theo, không ngừng đem thần niệm bám vào tại thủy linh lực phát tán ra. Quan sát đến Hoàng Miện tình huống xung quanh, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu là Hoàng Miện phụ cận thật có một vị khác khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tồn tại, cái kia đoán chừng có thể muốn Diệp Chân mạng nhỏ. 60 dặm, 50 dặm, 40 dặm, Diệp Chân không ngừng tiếp theo. Khi Diệp Chân khoảng cách Hoàng Miện 40 dặm thời điểm, Diệp Chân rốt cục có thể xác định một sự kiện. Hoàng Miện quanh thân bên ngoài 60 dặm, lại không bất luận một vị nào võ giả tồn tại. Ở chỗ này đụng tới ta, chỉ có thể nói là bất hạnh của ngươi. Khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh sát na. Diệp Chân lập tức liền có quyết định, cơ hội tốt như vậy, cũng không thể cứ như vậy buông tha, bởi vì rất rõ ràng, Diệp Chân quan sát phát hiện, Hoàng Miện tại cái này biển sâu 3.000 dặm, vẫn tương đối cật lực, quanh thân hộ thể chiến giáp không ngừng dao động, đây là thụ biển sâu thủy áp ảnh hưởng, Hoàng Miện không thể không phân thần đến đối kháng chi thủy ép, mà lại, Diệp Chân phát hiện, Hoàng Miện liên tiếp tao ngộ 3 đợt đáy biển yêu thú. Đều là thật sớm thu liễm khí tức, xa xa tránh đi, không dám trêu chọc, bao quát một cái 3 con linh giai trung phẩm yêu thú. Hoàng Miện đều quấn đến xa xa tránh đi, chỉ là không ngừng thu góp phát hiện các loại linh dược cùng thiên tài địa bảo. Từ hắn trên mặt vui mừng đến xem. Hắn thu hoạch hay là rất không tệ, đáy biển loại này độ sâu thiên tài địa bảo, liền xem như Vạn Tinh Lâu lại có thế lực, cũng không thể dễ dàng thu mua đến. Xuất hiện ở nơi này mỗi một loại thiên tài địa bảo, trên đất bằng đều cực kỳ chân quý, thậm chí là giá trên trời, bất luận là giao cho Thủy Lệ Đan Vương hay là giữ lại mình dùng, đều vô cùng có giá trị. Diệp Chân đoán chừng đây cũng là Hoàng Miện xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Diệp Chân cẩn thận quan sát Hoàng Miện nửa khắc đồng hồ. Từ Hoàng Miện quanh thân linh lực ba động đến xem, Hoàng Miện quanh thân ước chừng có 3 thành linh lực phải dùng đến chống cự nơi này kinh khủng thủy áp. 3 thành linh lực ảnh hưởng, đối Hoàng Miện thực lực ảnh hưởng còn chưa đủ 1 thành. Bất quá, Hoàng Miện tu tập chính là am hiểu nhất giết chóc kim linh lực. Mặc dù không giống như là hỏa linh lực bị nước biển khắc chế, nhưng ở đáy nước, nhất là đáy biển thủy áp ở khắp mọi nơi ảnh hưởng dưới, hay là nhận lấy không ít ảnh hưởng. Diệp Chân đoán chừng, Hoàng Miện ở chỗ này, cao nữa là có thể đem thực lực cùng tốc độ phát huy ra 8 thành tới. Nhưng là Hoàng Miện thân là Vạn Tinh Lâu thất trưởng lão, Vạn Tinh Lâu hoàng gia trọng yếu tồn tại, có trời mới biết có cái gì bảo mệnh bảo vật, một khi liều mạng, coi như Diệp Trần ưu thế lại lớn. Thắng bại thật đúng là khó nói. Suy tính một phen, Diệp Trần cảm thấy vẫn là phải lấy cái giá thấp nhất thu hoạch lớn nhất. Loại tình huống này, hay là đánh lén nhất diệu. Cùng còn là có kế này nghị sát na. Diệp Trần quanh thân linh quang hơi biến hóa, thân hình biến mất sát na. Một cái hình thể to lớn độc vĩ giải vương liền xuất hiện ở Diệp Trần biến mất địa phương. Huyễn hình, đây là Thận Long Châu huyễn hình năng lực. Hay hơn chính là, bởi vì Diệp Trần thể nội hắc long võ mạch hắc long thủy linh lực ủng hộ. Cái này độc vĩ giải vương toàn thân hiện lên màu đỏ đậm. Quanh thân tản ra nồng đậm sức nước. Tại huyễn hình thời khác, Diệp Trần còn điều động thận ảnh võ mạch bên trong một sợi thận khí. Để cái này độc vĩ giải vương khí tức trở nên cao thâm mạt chắc. Khó mà giải thích rõ. Làm xong hết thảy chuẩn bị về sau, sóng nước chớp động, độc vĩ giải vương thân ảnh liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Hoàng Miện tâm tình rất là vui sướng. Lần thứ nhất, hắn phát hiện thiên tài địa bảo nhiều như vậy địa phương. Cho nên, biết rõ nơi này rất nguy hiểm, hay là thận trọng tránh đi nguy hiểm ngắt lấy những cái kia thiên tài địa bảo. Hoàng Miện tại Vạn Tinh Lâu địa vị khá cao, bài danh thất trưởng lão, toàn bộ Vạn Tinh Lâu bên trong, địa vị của hắn có thể đứng vào 10 vị trí đầu năm bên trong. Tại Vạn Tinh Lâu Hoàng gia bên trong, địa vị của hắn cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Bình thường tới nói, tài nguyên tu luyện của hắn không thiếu, xưa nay thu hoạch cũng là rất nhiều, nhưng là võ giả là một cái cực kỳ lòng tham quần thể, ai cũng sẽ không ngại tài nguyên tu luyện nhiều. Mà lại Hoàng Miện con cái rất nhiều, có mấy vị có chút yêu thích nữ tử, thiên phú cũng không tệ, hắn cũng muốn cực kỳ bồi dưỡng một cái. Mà lại làm Vạn Tinh Lâu thất trưởng lão, hắn cũng có được nhất định tâm phúc thế lực, bồi dưỡng những này tâm phúc thế lực cũng cần đại lượng tài nguyên. Mà trước mắt cái này đáy biển thiên tài địa bảo, hái cái 7-8 dạng, liền sánh được hắn 1 năm tổng thu nhập. Hắn có thể nào không mừng rỡ? Nếu như nơi này không có những cái kia chán ghét yêu thú thì tốt hơn. Đột nhiên, một mực lưu ý xung quanh tình huống Hoàng Miện, phát hiện 15 dặm ngoài có một cái hình thể to lớn cua hình yêu thú đang hướng về phương hướng của hắn chạy đến. Bất quá, nhìn tốc độ kia cùng trận thế, tựa hồ cũng không phải là hướng hắn mà tới. Đây là linh giai sơ kỳ, có lẽ là linh giai trung kỳ yêu thú. Có chút ngẫm nghĩ một cái, Hoàng Miện hay là từ bỏ xuất thủ ý nghĩ. Linh giai sơ kỳ yêu thú, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng là, đừng quên nơi này là biển sâu 3.000 dặm. Thực lực của hắn bị nước này ép một chút chế trụ một bộ phận. Mà lại, một khi xuất thủ, oanh sát yêu thú này mùi máu tươi có thể sẽ dẫn tới đại lượng kinh khủng yêu thú. Một khi có chút ngoài ý muốn, hắn lần này nhặt bảo hành trình liền phải kết thúc. Cho nên, xuất phát từ cẩn thận, Hoàng Miện hay là lựa chọn tránh đi. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Hoàng Miện liền đem quanh thân khí tức thu liễm đến cực hạn, không mang theo một tia động tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Nhắm nửa con mắt, lấy yếu ớt dư quang đưa mắt nhìn cái này cua hình yêu thú từ trước người hắn 2-3 dặm từ ngoài đến qua. Đột nhiên, cái này đi ngang qua cua hình yêu thú thân hình có chút yếu bớt. Thật to đầu lâu chuyển hướng tại Hoàng Miện phương hướng, con mắt vụt sáng một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Gặp bộ dáng này, Hoàng Miện cuống quýt nhắm mắt lại, còn tưởng rằng là hắn khóe mắt quét nhìn đưa tới cái này cua hình yêu thú chú ý. Thế nhưng là Hoàng Miện tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn nhắm mắt lại sát na, cái này cua hình yêu thú đầu lâu chính giữa lại hiện lên một đôi con mắt. Đôi mắt kia đối với cái kia đầu lâu to lớn mà phương cực kỳ nhỏ bé, tiểu nhân càng giống là một cái mắt người. màu đỏ đậm quang hoa đột ngột từ đôi mắt kia bên trong dâng lên mà ra. Cơ hồ là cùng một sát na ở giữa, Hoàng Miện trong lòng run lên bần bật, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột ngột nổi lên trong lòng sát na. Đồng thời cảm ứng được một cỗ bàng bạc vô cùng thần hồn ba động. Theo bản năng, Hoàng Miện mở choàng mắt, hai con người mở ra sát na. Hoàng Miện liền thấy một đạo màu đỏ đậm quang hoa thẳng tắp đánh tới. Ánh mắt của hắn vừa mới mở ra sát na, liền đánh vào hắn ấn đường. Thoáng chốc, linh phủ bên trong liền phảng phất thiên băng địa liệt. Bảy cái linh trụ quang hoa vạn trượng, gấp muốn trấn áp cỗ lực lượng kia. Nhưng là cái kia cỗ màu đỏ đậm quang hoa, lại phảng phất lật trời giao long. Trong chốc lát liền đem hắn bảy cái linh trụ toác ra vô số vết rạn. Phốp, Hoàng Miện trong thất khiếu máu tươi bão táp, hơn 10 đạo màu đen linh tác bắt đầu trống rỗng xuất hiện tại Hoàng Miện bên ngoài thân. Trong chốc lát nắm chặt, trong tích tắc, Hoàng Miện cũng cảm giác thân thể của hắn muốn biến thành mảnh vỡ. Lúc này, trong hai mắt tiêu xạ máu tươi Hoàng Miện, mới mơ hồ thấy rõ nhân ảnh trước mắt. Diệp Chân, làm sao có thể thấy rõ ràng sát na? Hoàng Miện hai con người liền đột ngột trợn trừng. Bất quá, không đợi hắn đem lại nói, Hoàng Miện nhục thân ngay tại Hắc Long giảo kinh khủng lực đạo dưới, phân giải thành trên trăm đạo khối vụn, hai con người đột ngột tiêu xạ mà ra, theo tại kinh khủng biển sâu thủy áp phía dưới phanh nổ tung. Diệp Chân gần như là dùng thời gian nhanh nhất thu cấm Hoàng Miện còn sót lại tiên thiên thần hồn. Cởi xuống Hoàng Miện chữ vật giới chỉ, nguyên địa tản ra một dải sóng nước. Diệp Chân thân ảnh liền biến mất tại phương hướng. Vẻn vẹn 10 hơi qua đi, phụ cận nước biển đột ngột kịch liệt kịch chấn. Mấy chục con ngửi ngửi mùi máu tươi chạy tới linh giai yêu thú. Đã vì nơi này ngon huyết thực gào thét đại chiến, Diệp Chân cũng không nghĩ tới. Hắn săn giết hành động, vậy mà như thế nhẹ nhõm, một vị khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ vương giả, lại bị hắn như thế nhẹ nhõm săn giết. Hắc Long võ mạch giao phó hắn nhiều loại năng lực cùng thận long loại mang cho Diệp Chân đủ loại bí thuật phối hợp lại, dưới đáy nước vậy mà như thế kinh khủng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hoàng Miện chủ quan, căn bản không nghĩ tới cái kia cua hình yêu thú là sẽ là người, sẽ còn là muốn giết hắn cho thống khoái Diệp Chân. Có kinh lịch này, cái này khiến Diệp Chân lòng tự tin phi tốc bành trướng. Đã hắn có thể săn giết Hoàng Miện, cái kia Diệp Chân có phải hay không cũng có thể săn giết đuổi giết hắn Diêm gia Diêm Vô Lạc. Thanh Sam Long Vương úp trường không, Phong Dực Long Vương biên bí bọn người. Nếu như những người này lúc này cũng tại bên này hải vực hành động, mà Diệp Chân cũng tin tưởng những người này 89/10 ngay tại 2000 dặm đến 3000 dặm sâu hải vực hành động. Nhất là Long Minh hai vị kia Long Vương, bọn hắn được chứng kiến Long Minh Minh chủ giải thiên hà Hắc Long truyền thừa thần diệu. Như vậy bọn hắn tự nhiên rõ ràng có được một nửa khác Hắc Long truyền thừa Diệp Chân, cũng tuyệt đối không phải là phổ thông hạng người. Đã tại ngàn dặm sâu hải vực tìm không thấy Diệp Chân bóng dáng, 89/10 liền sẽ tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Thế là Diệp Chân đi săn lần nữa tiếp tục. Đáng tiếc là một vùng biển này quá rộng, dài đến 48 vạn dặm, hẻm núi hẹp nhất chỗ cũng có chừng 100 dặm, còn sâu 4000 dặm có thừa. Muốn tại như vậy một mảnh rộng lớn trong vùng biển, tại chưa tới nửa ngày bên trong tìm tới một hai người, tương đối khó, cho dù là đối Diệp Chân mà nói, cũng là tương đối khó. Hơn nửa ngày thời gian, Diệp Chân chỉ đụng phải hai vị vạn tinh lâu khai phủ cảnh bát trọng vương giả, thuận tay cho thu thập. Cá lớn lại là một đầu đều không nhìn thấy. Bất quá, có câu nói muốn gọi là không phải oan gia không tụ họp. Đáy biển hẻm núi 3 ngày thu thập linh dược kỳ hạn đem đến. Ngay tại Diệp Chân dự định rời đi thời điểm, Diệp Chân vậy mà đụng phải lúc trước tại trên hải đảo suýt nữa liền để Diệp Chân mất mạng Phong Dực Long Vương biên bí. Mà càng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên, lại là Phong Dực Long Vương biên bí lúc này tình cảnh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.